chị gái có thể gặp được người đẹp tổng giám đốc mỗi ngày, hâm mộ quá đi. Xong rồi, BD tới nơi rồi. Một lòng hướng về người đẹp tổng giám đốc, mai tôi sẽ đến tập đoàn Nam Thị nộp hồ sơ xin việc. Nam Mẫn vào tới phòng làm việc lập tức cởi giày cao gót thay dép lê, phó tổng giám đốc Tưởng Phàm đi sau lưng cô đóng cửa lại, thấy thế lại không nhịn được cười nói. Đi từ sáng đến trưa chắc đau chân lắm nhỉ, lâu rồi không mang giày cao gót nên không quen lắm. Nam Mẫn khẽ thở dài, tôi mới đi có 3 năm mà tập đoàn đã rối tinh rối mù thế này, các phòng ban lười biếng thành cái dạng gì rồi, nhân viên trông thì nghiêm túc đấy, nhưng có bao nhiêu người thật sự đang làm việc. Tưởng Phàm lấy lọ thuốc mỡ trong hộp y tế ra, quỳ một chân xuống thảm bôi thuốc lên chỗ bị xước da của Nam Mẫn, động tác rất nhẹ nhàng. Cái này gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, Nam Ninh Bách tiến hành mô hình cho các bộ phận cạnh tranh với nhau, không tính KPI của riêng từng người, nếu đã ăn chung một nồi, làm nhiều hay làm ít cũng chẳng khác nhau là mấy, làm gì có ai muốn làm hơn người ta. Chấm, Nam Mẫn không nhịn được cười nhạo, chú hai tôi từng làm ở công ty nước ngoài, trực tiếp mang mô hình của họ về áp dụng cho tập đoàn, đó là lý do tại sao năm đó bố tôi không cho ông ấy làm cùng, ngu ngốc muốn chết. Không phải là không muốn mang, mà là không thể làm được, quá khó khăn. Tưởng Phàm thổi thổi vào lòng bàn chân cô, Nam Mẫn cong ngón chân lại, không nhịn được nhíu mày, lấy chân về. Nhột cứ để nó tự khô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân cô vừa nhỏ vừa mỏng, nhưng ngón chân lại đầy đặn thịt thà, trông hết sức đáng yêu. Tưởng Phàm nở nụ cười hết sức dịu dàng, ngước lên nhìn cô. Cô về rồi, thật tốt. Cách chương.